Thiết lập tính cách là cha nam phụng hiếu nam thần. Chương 41, người yêu nghèo khó ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, nhiệt không độ dây thuy. WP, KHTTVHTA, TIT, Vũ Hạ. Mặc dù trước đó Trình Tấn có cho người để mắt tới Triệu Vân Thủy, nhưng những tấm ảnh này không phải do anh chụp. Mà người làm ra chuyện này rất nhanh đã xuất hiện trước mặt Trình Tấn. Ôn Kiều đứng trước mặt Trình Tấn, vẻ mặt lo lắng, muốn nói rồi thôi. Anh xem mấy bài viết trên diễn đàn rồi sao? Nếu cậu không nâng cằm cao như vậy, trong mắt bớt đi vẻ đắc ý, có lẽ phần lo lắng này sẽ chân thành hơn. Kỳ thật Ôn Kiều có thể không để lộ chút nào về khả năng diễn xuất. Từ trước đến giờ cậu đều là cao thủ. Nhưng không biết vì sao, ở trước mặt Trình Tấn, Ôn Kiều cảm thấy có chút phiêu. Luôn không kiểm soát được để lộ ra cảm xúc chân thật. Trình Tấn buồn cười nhìn cậu, làm sao vậy, khụ. Ôn Kiều có hơi kích động, liền thu liễm lại một chút, nói. Dù sao anh cũng không thích cậu ta, lần này có thể trực tiếp từ hôn, cậu ta không còn lý do gì để từ chối, cũng là một chuyện vui đúng không, Trình Tấn khẽ gật đầu, vậy, Ôn Kiều giả vờ ngượng ngùng, chúng ta có thể ở bên nhau rồi sao, chúng ta. Trình Tấn cau mày, chúng ta có chuyện gì sao? Tuy rằng Ôn Kiều chính là bé đậu ngọt của anh, nhưng Trình Tấn không nghĩ sẽ cùng đối phương nhanh chóng ở bên nhau như vậy. Thứ nhất, vẻ ngoài đối phương vừa thay đổi, tính cách cũng khác rất nhiều. Anh cần một ít thời gian thích ứng. Thứ hai, chỉ sợ Ôn Kiều không thật sự thích anh, chỉ thích tiền của anh thôi. Editor, nhiệt không độ, ra, thuy, WP, KHTTVHTA, TYT, Vũ Hạ. Họ có rất nhiều thời gian. Anh có đủ thời gian cùng Ôn Kiều yêu đương bình thường. Hơn nữa, anh muốn chỉnh đốn tính cách của Ôn Kiều một chút. Điều này đối với việc khôi phục thế giới lại bình thường có tác dụng rất lớn. Nhưng nếu đã xác nhận quan hệ, anh không chắc mình có chống được Ôn Kiều làm nũng chơi xấu. Ôn Kiều vô cùng kinh hãi. Chỉ còn một bước nữa, Trình Tấn đột nhiên bảo dừng lại. Anh không thích em sao? Trình Tấn vô tội nói. Chúng ta cùng lắm mới gặp nhau vài lần. Thích nào dễ dàng như vậy, không biết xấu hổ. Người trước kia cùng cậu ái muội không giống với Trình Tấn bây giờ. Ở phương diện tình cảm, Ôn Kiều cực kỳ nhạy cảm, cậu tuyệt đối không thể sai được. Lúc trước Trình Tấn cùng cậu mập mờ, rõ ràng có tình cảm với cậu, cũng không trở ngại gì, vậy mà Trình Tấn lại từ bỏ. Sợ làm người ta tức giận, Trình Tấn không trêu nữa, mở miệng nói. Tôi không phủ nhận tôi đối với cậu có chút hào cảm, nhưng vẫn chưa đủ. Hơn nữa chúng ta vẫn chưa có nhiều thời gian tìm hiểu, tôi hy vọng sau này chúng ta thật sự hiểu nhau, thật sự đều thích đối phương, sau đó bên nhau sẽ tốt. Hơn nữa nói như vậy, hẳn có thể khiến cho Ôn Kiều nhanh chóng yêu anh lại lần nữa. Nếu cứ như vậy ở bên nhau, nhìn chung cảm giác không giống nhau, anh không muốn tình cảm Ôn Kiều đối với anh đều là giả tạo, chỉ xem anh là một kim chủ tùy tiện rút tiền như cây ATM. Anh nói lời này. Ôn Kiều bình tĩnh hơn không ít, quả thật thời gian bọn họ tiếp xúc không nhiều, hiểu biết về nhau càng không nhiều, nghe như nhất kiến trung tình. Cậu cảm thấy Trình Tấn vừa gặp đã yêu mình, Trình Tấn như vậy cũng tốt, càng thận trọng, càng cho thấy phần tình cảm này thật sự nghiêm túc, vừa hay cũng đúng ý Ôn Kiều. Muốn máy rút tiền là một chuyện, Ôn Kiều cũng không tính làm khổ mình, cho nên ngay từ đầu cậu muốn tìm một người phù hợp. Sau đó tiến đến hôn nhân, nhưng nếu không được thì chỉ ấy tiền không cũng đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu Trình Tấn chính là người phù hợp nhất mà cậu chọn được. Từ diện mạo cho tới tính cách, đều là gu cậu. Hiện tại nghe người ta nói vậy, cậu liền vui vẻ, chớp chớp mắt, hỏi. Vậy có nghĩa là sau này anh sẽ kết hôn với em? Nhà anh sẽ đồng ý sao? Trình Tấn gật đầu, nếu thích hợp, chúng ta đương nhiên sẽ kết hôn. Cho nên tôi không hy vọng em xem phần tình cảm này như trò đùa. Ôn Kiều kích động thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, mọi cảm xúc trước đó đều biết mất. Anh cố gắng nhịn không cười thành tiếng. Được, em lập tức nghiêm túc, đây cũng là lần đầu tiên em thích một người. Nhưng mà, anh thích mẫu bạn trai thế nào? Em trước tiên xem chúng ta có hợp nhau không? Trình Tấn tất nhiên nhìn ra chút tâm tư của cậu, nhưng anh vẫn phối hợp nói. Tôi thích kiểu người giống như em, đơn thuần. Thiện lương, độc lập, không ngừng vươn lên. Ôn Kiều, đây là nói cậu hả? Không sai, cậu chính là người như vậy, sau này đem được người dụ tới tay rồi nói sau. Cậu ngừng thở, nghẹn đến gương mặt ửng hồng, sau đó nở cười ngượng ngùng thuần khiết với Trình Tấn. Còn không phải chỉ là một bạch liên hoa độc lập thôi sao? Ai mà chẳng giả vờ được. Em biết rồi. Vậy, bây giờ chúng ta đi dạo với nhau một chút không? Bây giờ đã tan học, đã có thể về nhà. Nhà Ôn Kiều ở trong thành phố này, từ nhỏ đến lớn, cậu đều sống ở đây. Trình Tấn nói, vậy tôi đưa em về. Ôn Kiều không muốn đi theo anh lên xe, trực tiếp nắm tay anh đi về phía trước. Anh đi với em một chút là được, nhà em hơi xa, đường bên kia cũng không dễ đi. Chờ tới phía trước, em ngồi xe buýt là tới rồi. Nhà cậu ở chỗ kia, không khác gì với khu nhà nghèo, khắp nơi lộn xộn, nhân viên cũng hỗn lộn. Cậu tạm thời không muốn dẫn Trình Tấn đến. Cuối cùng cũng đến nơi, nhưng cậu mặc đồng phục học sinh khó mà về nhà được. Nếu bí mật bị lộ thật không tốt, dù sao cũng là một chàng trai, cho dù bề ngoài hơi ngây thơ, thực tế khi đánh lộn sức lực cũng không nhỏ, Trình Tấn còn chưa kịp suy nghĩ gì đã bị kéo đi. Trình Tấn nhìn hai người nắm tay nhau, cuối cùng cũng không bảo cậu buông tay. Dù sao cũng không quan trọng nữa, trước kia anh luôn từ chối Triệu Vân Thụy. Hiện tại đã chính thức giải trừ hôn ước, cho dù bây giờ anh thân mật với Ôn Kiều cũng không có vấn đề gì. Đến trạm xe buýt, Ôn Kiều và Trình Tấn thực sự tách ra, nhưng mà dọc đường hai người nói chuyện không ít, cảm giác xá cách ban đầu cũng giảm đi không ít, bầu không khí hòa hợp hơn rất nhiều. Sau đó, thời gian Trình Tấn và Ôn Kiều gặp nhau không nhiều, hiện tại anh phải đi thực tập, Trình gia chỉ có một đứa con là anh, một số việc ở công ty cũng được giao cho anh. Nguyên chủ vốn là một người cuồng công việc, hiện tại anh thức tỉnh ở trong cơ thể này ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng. Sự tình công ty anh thực sự rất chú ý, mặc dù tiếp thu kỹ năng của nguyên chủ, nhưng Trình Tấn cần phải rèn luyện nhiều mới thành thạo được. Hơn nữa thế giới này đối với một người đến từ cổ đại như Trình Tấn thật sự rất kỳ diệu. Anh cần phải học rất nhiều thứ hơn nữa, về sau lỡ như phải đến thế giới khác, không chừng có thể dùng tới. Bên phía anh gió êm sóng lặng. Nhưng bên phía Ôn Kiều lại không được như vậy, rõ ràng anh đã thay đổi khác kiếp trước, người thay long đổi dạ là anh, nhưng Triệu Vân Thụy vẫn cứ chĩa mũi nhọn vào Ôn Kiều. Tất nhiên, cũng có thể là do hai người bọn họ học cùng lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người vừa gặp nhau là chẳng khác gì hai con gà chọi, cứ phải đâm chọc đối phương vài câu mới được. Hơn nữa, hiện tại Triệu Vân Thụy học theo bộ dáng bạch liên hoa nhu nhược của Ôn Kiều giống đến 10 phần, quyết tâm làm cậu ghê tởm. Lần đầu tiên Ôn Kiều cảm thấy mình gặp đối thủ. Làm sao vậy? Trình Tấn rót cho Ôn Kiều một ly sữa bò, nhìn gương mặt tức giận của cậu. Đây là văn phòng làm việc của Trình Tấn, tất nhiên Ôn Kiều sẽ không để Trình Tấn bận rộn mà còn nhớ tới mình. Cách một đoạn thời gian thấy không có gì tiến triển, cậu liền ám chỉ muốn gặp anh. Đa số thời điểm đều là cậu qua bên đây ngồi. Ngay cả khi không làm gì hay không nói chuyện, cũng muốn ngồi bên cạnh, ở chung một phòng. Hai tay Ôn Kiều cầm lấy ly sữa uống hết nửa ly. Còn không phải do Triệu Vân Thụy, ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Lúc trước cậu ta cùng anh trai nuôi hôn nhau không rời, hiện tại em với anh ở chung. Cậu ta liền kiếm chuyện với em, ngày nào cũng rất hung dữ, làm em sợ muốn chết. Cậu đáng thương nhìn Trình Tấn. Trên môi còn dính chút vệt sữa. Trình Tấn nhìn chằm chằm một lát, nhìn không được rút khen giấy đưa cho cậu. Em lau miệng đi, lớn như vậy, sao mà uống sữa cũng để dính khắp mặt. Ôn Kiều nhận khăn giấy, trong lòng âm thầm trợn mắt, bĩu môi, sao không trực tiếp lau giúp cậu đi. Hiện tại còn chưa chính thức xác nhận quan hệ, Ôn Kiều cũng không quá lộ liễu. Trình Tấn nói thêm, tôi và cậu ta có hôn ước, trong nhà đã giải trừ. Tôi sẽ cùng ba mẹ cậu ta nói chuyện. Chỉ thế thôi sao? Ôn Kiều nói. Trình Tấn chần chừ. Còn có chuyện gì nữa sao? Ôn Kiều nói. Chúng ta quen nhau lâu như vậy. Còn vì anh, em đã chịu đựng không biết bao nhiêu chuyện quá đáng của Triệu Vân Thụy. Vậy mà anh không đồng ý ở bên em. Thật quá đáng mà. Để xây dựng hình tượng tự lực tự cường, cậu còn thêm WeChat trợ lý Trình Tấn. Cố ý làm việc ở những nơi Trình Tấn xuất hiện. Thậm chí còn giao đồ ăn vài lần. Có thể nói là quỳ để bụng, kết quả Trình Tấn một chút cũng không có ý định ở bên nhau, làm cho Ôn Kiều lo sốt vó. Cậu không phải không có kiên nhẫn, nhưng ở cạnh Trình Tấn không nhịn được muốn chơi xấu. Trình Tấn khẽ cười, vậy em thật sự là mẫu bạn trai tôi thích à, đơn thuần, thiện lương, tự lực tự cường, Ôn Kiều gật đầu thật mạn, cậu chính là một chàng trai như vậy. Em không gạt tôi chứ? Trình Tấn nói, Ôn Kiều, không có. Trình Tấn, vậy sau khi tốt nghiệp, em tính làm việc gì, hả? Ôn Kiều trợn tròn mắt, cậu gả cho Trình Tấn tiền nhiều như vậy, còn cần phải đi làm sao? Trong suy nghĩ của cậu, sau khi tốt nghiệp sẽ đến công ty nhà họ Trình làm việc, tìm một công việc nhẹ nhàng lương cao, mỗi ngày làm chút việc giết thời gian, việc quan trọng nhất là phải đi cùng Trình Tấn. Hoặc chính là không làm gì cả, ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc, đi đây đi đó tự do mua sắm, du lịch. Thoải mái, nhưng bây giờ không thể nói như vậy được, cậu suy nghĩ nói. Em mới học năm nhất, vẫn chưa quyết định được, có thể sẽ tìm một công việc liên quan tới chuyên ngành, như lập trình viên. Lúc trước nghe người ta nói cái này có thể kiếm tiền, gõ cốt, bán một hai cái phần mềm gì đó, tiền cũng nhiều, nhưng chưa nhận được tiền thì tóc đã không còn. Ôn Kiều không thể tưởng tượng được cảnh cậu mang cái đầu địa Trung Hải ở bên nhau với Trình Tấn. Cậu không tin, sau khi kết hôn Trình Tấn còn bắt cậu ra ngoài tìm việc làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên Trình Tấn không bắt Ôn Kiều một hai phải tìm việc, chỉ muốn bẻ thẳng tính tình hư vinh, xấu xa của cậu, không nên dành cả ngày cùng Triệu Vân Thụy dây dưa. Anh biết, đời trước Triệu Vân Thụy bị Ôn Kiều tính kế cho người cưỡng hiếp, đời này đều chuyển sang cậu. Nói đến đây, Trình Tấn bỗng nhớ tới việc Ôn Kiều tìm người cưỡng hiếp Triệu Vân Thụy cũng sắp xảy ra. Editor có lời muốn nói, đờ cờ mờ khó edit vờ lờ, edit không hiểu gì hết, đợi sau này beta lại tính tiếp. Cách chương.